Chinh phục cô nàng song từ, chương 10, đêm không yên bình 1, góc truyện audio.com. Lê đôi chân mệt mỏi trên con đường dài đầy sỏi đá, cô lại nghĩ đến cuộc đối thoại của Anna và Vime. Phải chăng cô quá vô dụng, luôn là gánh nặng cho họ? Cô trùng bước chân, ngước mắt lên bầu trời đầy sao kia, lòng lại đau nhói. Cha mẹ có phải con gái của người là thứ bỏ đi hay không? Hai dòng lệ nóng trực trào nơi khóe mắt, bàn tay cô ôm lấy nơi ngực trái, trong mắt ánh lên vẻ bất lực. Tại sao con phải là người đó, tại sao không phải là ai khác? Áp lực đè nặng lên vai, phải làm sao trọn vẹn đây, con gái của người không mạnh mẽ đúng không? Ha ha, cô cười trong nước mắt, tiếng cười vọng vang trên con đường heo hút mù sương trên triền đồi, chỉ có mình cô đứng đó đơn độc đến nao lòng. Phải chăng thượng đế quá bất công cho cô? Không, ngài ấy không bất công, chỉ là thử thách cô thôi. Đúng, cô phải mạnh mẽ để bảo vệ những người thân yêu của cô. Hít nhẹ một hơi dài, cô lau nhẹ giọt nước mắt, đứng thẳng dậy ngẩng cao đầu mỉm cười, chân xốc ba lô lưu loát bước thẳng trên con đường sỏi đá đi về ngôi biệt thự trắng cách đó không xa. Hai con người, hai trái tim tuy lạc nhau một đoạn đường, có tìm được nhau không hay là chỉ bước qua nhau? Thưa tiểu thư, ngài mới về, bà quản gia nhìn vẻ mệt mỏi của cô, đưa tay đón lấy chiếc ba lô thở dài. Vâng, cháu hơi mệt, bà gọi người chuẩn bị cho cháu món gì nhạt một chút rồi đem lên phòng giùm cháu nhé. Cô nói xong, quay đầu nhẹ nhàng trở về phòng, đóng cửa lại ngã người ra phía giường nhắm mặt lại. Khoảng 15, sau cô đưa tay di di chán, ngồi dậy bước tới tủ đồ chọn cho mình bộ váy thoải mái bước vào phòng tắm. Đặt chân nhẹ vào bồn tắm thư thả xoa dịu cơ thể căng cứng trong mấy ngày qua. Hoa, thoải mái thật, vừa trêu đùa với quả cầu nước trên tay cô vừa hát. Từ bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Tiểu Ly là chị, Anna, em có trong phòng không? Chị vào phòng đi, cửa không khóa, chờ em xíu nhé. Anna bưng khay thức ăn vào phòng, vừa lúc cô bước ra. Giờ này đã trễ sao chị còn ở đến đây? Cô lau khô tóc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Anna. Hì, chị đến xin lỗi bé yêu chuyện tuần qua, sàn tiện xin ở cái em ấy mà. Anna nháy mắt tí tờn nhìn cô, có gì phải xin lỗi, em biết ý đồ của chị mà. Ha ha, chị có thể thoải mái ở lại đây, anh hai đi vắng rồi. Cô chu môi ủ rủ. Anna xoa đầu cô, mỉm cười. Con bé này, sao thích bám anh em thế, lớn rồi đấy. Xía, mà này Tiểu Ly, gì vậy chị? Cô vừa thưởng thức món súp thảo dược mùi thơm đọng chóp mùi làm cô thỏa mãn. Ngày mai em cố gắng chú ý nhé, bề ngoài tuy nói là khảo sát nhưng trên thực tế là thời cơ dành cho thế lực của ông ta bành trướng thực lực. Hừm, cô hừ nhẹ chiếc mũi phập phồng. Chị yên tâm, khi nào em không để lộ hơi thở thật sự của mình thì ông ta sẽ không biết đâu. Hừ, ông ta không ngờ được rằng con mồi nhỏ bé năm xưa ông ta đuổi cùng giết tận lại vẫn yên ổn sống kề ông ta. Chấm, mắt cô ánh lên vẻ chết chóc, tận sâu trong mắt cô là đoạn ký ức mịt mờ thấm đẫm máu và nước mắt. Sau 2000 năm ông ta không đơn giản đâu, đội binh hùng hậu của ông ta rất mạnh, em đừng chủ quan. Em sẽ thận trọng, à quên mất, sinh mệnh kế của em đã xuất hiện, nhưng cậu ta sẽ không tuân thuần phục em như ý nghĩ của chị. Hai, Anna nhớ tới lời kể của Vime thở dài bất lực. Chị nói đến là Willia, hắc hắc, chị cứ để đó rồi cũng có một ngày em sẽ bắt cậu ta kiềm chân bên người vì em biết rõ nhược điểm cậu ta. Góc truyện audio.com, cô cười gian manh, Anna nhìn thấy nụ cười đó lông tóc đều dựng cả lên, lòng cầu nguyện cho con mèo đen nào đó may mắn được làm con mồi của cô. Ở đâu đó trên đỉnh núi có một chàng trai toàn thân đen nhẻm, tay cầm lu ởi hái từ thần ra sức xoa xoa mũi. Tại ở một căn phòng tối, xung quanh lượn lờ khói sương, chính giữa bầy biển chiếc bàn dài nghi ngút khói từ chiếc lư hương tỏa ra, những lá phù chú ám ti được đặt ngoằn nghèo trên bàn, đối diện với chúng là côn nơ, nữ tế ti của chúa tể, đôi mắt kẻ viền mắt mèo chăm chú nhìn vào chiếc lư hương, môi đỏ mộng nhã ra lời nguyền kêu gọi. Ta nhân danh sức mạnh tối thượng, hỡi các linh hồn tội ác đang yên giấc ngủ say, hãy nghe ta triệu kiến. Dẫn dắt các ác linh nguyền rũa con người. Nhỏ giọng gì dầm đọc tên cô thu toàn bộ bùa chú vào trong tay cô nơ nở nụ cười lạnh đưa tay ra hiểu. Người đâu, hãy đem những thứ này gieo rắc sâu trong khu rừng ngày mai khảo sát cho ta. Chấm, tên hầu cận nhận vật trong tay cô nơ lui xuống. Liêu ly, để ta xem ngươi ngày mai sẽ làm thế nào trải qua. Ha ha, cô nơ biến mất khỏi phòng chỉ còn lại dư âm của giọng cười âm yêu của à cách chương.